Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh hô lên, hắn vô cùng mừng rỡ. Một bên khác, Quân Tiêu Dao bọn người cũng là thở dài một hơi. Quá tốt, cuồng thần thành công. Sau đó, Lâm Hiên liền rời đi. Hắn đi theo Quân Tiêu Dao, một đoàn người rời đi. Lâm Hiên hỏi, rồng đạp trời hiện tại tình huống như thế nào? Quân Tiêu Dao nói, vừa về Long Cung, liền lập tức bế quan. Tình huống cụ thể không biết, hẳn là bị thương rất nặng, nhưng là, hắn nhất định có thể khôi phục. Hắn hiện tại, thế nhưng là toàn bộ Long Cung tương lai. Hy vọng, Long Cung sẽ không tiếc bất cứ giá nào chữa thương cho hắn. À, vậy hắn sẽ đi Thần Long Cốc sao? Lâm Hiên nhíu mày hỏi. Sẽ không, Thần Long Cốc bên trong có tu vi hạn chế, đỉnh phong chân thần vào không được, chỉ có đỉnh phong phía dưới người mới có thể đi vào. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc, năm đó ở hoang thời kỳ cổ không có loại này hạn chế, bây giờ Thần Long Cốc nặng mới mở ra về sau đột nhiên thêm loại này hạn chế, nguyên nhân cụ thể không biết, trải qua chúng ta Long tộc nhiều mặt dò xét, cuối cùng có thể xác định đỉnh phong chân thần vào không được. Lần này mới sẽ thông qua tranh tài, xác định tiến vào danh ngạch, dự thi những người này, đều là đỉnh phong phía dưới, yếu nhất là chân thần, mạnh nhất là đại thành chân thần. Sau đó, người liền hào hào chuẩn bị một phen đi, nửa tháng sau, các người những này có tư cách người, sẽ cùng một chỗ tiến về Thần Long Cốc. Lâm Hiên còn muốn hỏi thăm, Thần Long Cốc có cái gì? Quân Tiêu Dao thì là nói, Thần Long Cốc bên trong, có rất nhiều thứ, nhưng là, có thể hay không đạt được, cần nhìn vận mệnh của ngươi. Lần này, phải chăng mở ra, cũng không biết. Có hai dạng đồ vật, người muốn phá lệ chú ý, một cái là Long tộc Thiên Bi, phía trên kia ghi chép, rất nhiều Long tộc thần thông tuyệt học, còn có một số cường giả cảm ngộ, đối với tu luyện, có chỗ tốt rất lớn. Một cái khác, thì là Thiên Long Điện, bất quá, cái này Thiên Long Điện, phải chăng mở ra, cũng không rõ ràng. Long tộc Thiên Bi, Thiên Long Điện, Lâm Hiên đem hai cái danh tự này ghi nhớ, sau đó, hắn liền trở về Cuồng Thần Cung, nửa tháng này, hắn không lại đi ra, vừa trở về không bao lâu, Long Vũ liền tới. Cùng Lâm Hiên trò chuyện rất nhiều, còn luận bàn một chút, sau đó, Long Vũ cũng rời đi. Long Vũ lần này, cũng nhận được danh ngạch, cùng Lâm Hiên định tốt thời gian, nửa tháng sau gặp lại. Đến lúc đó, hai người đi vào chung dò xét Thần Long Cốc, thời gian nửa tháng rất nhanh. Một ngày này, Lâm Hiên tiếp vào tin tức, muốn khởi hành tiến về Thần Long Cốc. Chương 7945, tiến về Thần Long Cốc, Lâm Hiên khởi hành xuất phát, hắn tiến về Thanh Long Đại Điện. Giờ phút này, tại Thanh Long Đại Điện phía trước, đã đứng không ít thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều cường đại chi cực, giống như thiên thần. Những người này có một mình đứng ở nơi đó nhắm mắt trầm tư, có thì là mấy cái tập hợp một chỗ thương lượng cái gì. Lâm Hiên đến gây nên những người này chú ý, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, có người nghi hoặc, có người hiếu kỳ, càng có người hừ lạnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Cuồng thần Long Vũ phất phất tay, Lâm Hiên bay xuống cùng Long Vũ tụ hợp. Long Vũ nói, lần này Vô Cực Chân Long nhất tộc có mấy cái thiên tài đem tiến về, ngươi không cần để ý tới bọn hắn, Long Cung có quy củ, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn cũng không có để ở trong lòng, những người này dám động thủ, hắn sẽ khiến cái này người biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Sau đó, lại có một ít người đến, ở trong đó tuyệt đại bộ phận, Lâm Hiên không biết, bất quá, có một người, hắn ngược lại là nhận biết, chính là Long Âm. Trước đó tại Thông Thiên Sông, Lâm Hiên không chỉ một lần đã cứu đối phương, đương nhiên, là lấy Lâm vô địch thân phận, bây giờ trở thành cuồng thần về sau. Cái này Long Âm, còn không có nhận ra hắn. Lâm Hiên nhìn một chút, hết thảy có 49 người, những người này trên thân thực lực cùng khí tức, đều rất cường đại. Lúc này, từ Thanh Long trong đại điện, đi tới hai cái lão giả, hai người mặc Thanh Long bào lão giả, bọn hắn là vô cùng già nua, bọn hắn ở quải trượng, dưới chân có lấy mây mù mờ mịt. Hai người nhìn về phía tứ phương, nói đến, đã người đều đến đủ, vậy thì đi thôi. Trong tay quải trượng, gõ gõ mặt đất, dưới chân mây mù, nhanh chóng tràn ngập, hình thành một biển mây. Đem 49 người toàn bộ bao phủ, sau đó đằng không mà lên, rời đi Long Cung, hướng phía nơi xa bay đi. Lần này, Thần Long Cốc xuất hiện địa phương, là tại không biết thái cổ khu vực. Trước đó, nơi này còn chưa mở ra, là sinh mệnh cấm địa, liền xem như đỉnh phong chân thần, cũng không thể đi vào. Bây giờ, theo trời biến hóa, nơi này rốt cục mở ra, Thần Long Cốc tái hiện nhân gian. Thanh Long Đại Điện trưởng lão, thực lực rất mạnh, tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền ngừng lại, phía trước còn có một số mây mù. Lờ mờ có thể thấy rõ, ở nơi đó có một cái sơn cốc, từ vị trí này nhìn, sơn cốc cũng không phải là rất lớn, Lâm Hiên bọn người lại biết, trong sơn cốc có thế giới khác, trong sơn cốc này không gian, sợ rằng sẽ so một cái thế giới chân thật, còn muốn khổng lồ. Thanh Long Đại Điện hai cái trưởng lão, từ trên bầu trời rơi xuống, bọn hắn ở quải trường, ở phía trước chậm rãi đi tới, đằng sau, mọi người yên lặng đi theo, vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn nghi hoặc, vì sao không bay thẳng đi vào, thế nhưng là, đi tới, bọn hắn liền minh bạch, phía trước, đột nhiên truyền đến một cỗ áp lực cường đại, liền phảng phất có một đầu thần long, chậm rãi thức tỉnh, càng tiếp cận thần long cốc, kia cỗ áp lực càng mạnh, trong cơ thể của bọn họ long huyết, long mạch, cũng hơi lắc bắt đầu chuyển động, bọn hắn nhịn không được, muốn hướng phía trước quỳ lại, phía trước, hai cái thanh long trưởng lão nói, các ngươi không nên xem thường cái này thần long cốc, năm đó ở hoang thời kỳ cổ, long tộc thần vương, thường xuyên đến nơi này tu luyện, nơi này, lưu lại không ít thần vương khí tức, thậm chí thần long cốc có nhiều chỗ, còn để lại thần vương một chút cảm ngộ, còn có thần vương tự sáng tạo thần thông lúc, dấu vết lưu lại, những lực lượng kia chung vào một chỗ, chính là một cỗ vô thượng thần uy, các ngươi dưới sự khinh thường, khẳng định sẽ không chịu nổi, tiến vào thần long cốc về sau, nhất định phải vạn phần cẩn thận, mọi người nghe xong, hít sâu một hơi, cho dù bọn hắn là đỉnh cấp thiên kiêu, giờ phút này, cũng không dám có chút chủ quan, Lâm Hiền quả thật có chút kích động, còn có thần vương lưu lại lực lượng sao, thật là khiến người ta chờ mong a. Lại đi lên phía trước một đoạn khu vực, hai cái thanh long trưởng lão ngừng lại, bọn hắn vạch phá bàn tay, để cho mình long huyết, rơi trên mặt đất, đại địa hấp thu long huyết, phía trên xuất hiện, cái này đến cái khác phù văn thần bí, liền phảng phất lạc ấn, Lâm Hiền ở phía sau nhìn mấy lần, liền phát hiện là trận pháp, hai cái long tộc trưởng lão, tại lấy tự thân long huyết, mở ra trận pháp, khó trách như thế địa phương trọng yếu, những người khác không có đến đây, nguyên lai là cần long tộc huyết mạch, thôi động trận pháp mới được, cứ như vậy, cái khác thần tộc chân thần, liền không có cách nào tới đây. Một nén hương thời gian về sau, trận pháp rốt cục mở ra, thanh long trưởng lão nói, đuổi theo sát lấy chúng ta tiến đến, theo chân của chúng ta ấn đi, mọi người xếp thành một cái hàng dài, đi theo trưởng lão sau lưng, bọn hắn tiến vào trong trận pháp, lại hoa nửa ngày, rốt cục đến sơn cốc, hai cái thanh long trưởng lão, ngừng lại, bọn hắn đứng tại cửa vào hai bên, liền như là thủ vệ, thủ hộ tại nơi này, bọn hắn nói đến, tiếp xuống, các ngươi đi vào đi, ta nhắc nhở các ngươi một điểm, các ngươi đều là long tộc thành viên. Tất cả mọi người đến từ Thái Hư Long Cung, chiến đấu, luận bàn, tranh phong là có thể, nhưng là, tuyệt đối không thể đủ hạ sát thủ, hiểu chưa, ta không hy vọng, có người ở bên trong vẫn lạc, minh bạch, mọi người gật gật đầu, sau đó, những người này liền tiến vào thần Long Cốc, Lâm Hiền cũng đi vào, khi tiến vào sơn cốc một khắc này, hắn liền phát hiện, hư không phát sinh lắc lư, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, cùng từ bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, nơi này quả nhiên là một trong đó bộ thế giới, vô cùng rộng lớn, đi thôi. Tách ra hành động, thần long cốc như thế lớn, bên trong ủng có bảo tàng vô tận bí mật, bọn hắn cần phải thật tốt khai quật một phen, không ít người đằng không mà lên, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, Lâm Hiền cùng Long Vũ tạm thời liên thủ, hướng về một phương hướng bay đi, vừa bay không bao lâu, phía trước liền có người truyền đến kinh hô thanh âm, bọn hắn phát hiện một cái dấu chân, một cái to lớn vô cùng dấu chân, liền phảng phất cự long một cước đạp xuống, dấu chân này phía trên, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, đây cũng là thời đại hoang cổ. Long tộc tái thế cường giả, lưu lại dấu chân, không ít người con mắt đều đỏ. Lúc này, có một cái, người mặc váy dài màu lam nữ tử, từ trên bầu trời rơi xuống, trên thân mang theo cực mạnh hàn ý, vung tay lên, đầy trời băng tuyết bay múa, bao phủ tứ phương, nàng lạnh nhạt nói đến, người không có phận sự rời đi, ngận hiển nhiên, đối phương tại thanh tràng, đối phương nghĩ một mình lĩnh hội nơi này lực lượng. Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, híp mắt lại, ở đây đều là thiên kiêu, đoán chừng sẽ có một trận đại chiến đi. Hắn chuẩn bị nhìn cái náo nhiệt, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, chung quanh ba cái kia long tộc thiên kiêu, vậy mà quay người rời đi, cái này khiến Lâm Hiền hiếu kỳ, hắn hỏi, nữ nhân này là ai? Bên cạnh Long Vũ nói, băng long một mạch thiên chi kiều nữ, nàng gọi là tuyết nữ, trăm năm trước, nàng chính là tam long môn cường giả, bởi vì bế quan, bỏ lỡ thông thiên sông, cũng không có tại thông thiên trong sông thụ thương, cái này trăm năm qua, hấp thu thiên địa lực lượng, thực lực tăng nhiều. Vô cùng đáng sợ, đúng, nàng còn cùng bên cạnh ngươi cái kia gió tinh tuyết, có chút nguồn gốc đâu, hai người huyết mạch rất tương tự, thì ra là thế a. Lâm Hiền kinh ngạc, phía trước tuyết nữ, tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiền ánh mắt, nàng vừa quay đầu, trong mắt mang theo một tia màu lam hàn mang, chương 7946, Long tộc thiên bi, cảm nhận được, đối phương kia ánh mắt lạnh như băng, Lâm Hiền lại là cười cười, hắn không thèm để ý chút nào, đương nhiên, hắn cũng không động thủ, phía dưới chân to ấn, với hắn mà nói. Không có ích lợi gì, hắn đối Long Vũ nói, chúng ta đi thôi, hai người hướng phía nơi xa bay đi, tuyết nữ thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, người này chính là cuồng thần sao, khiêu chiến đại sư huynh cái kia cuồng nhân, có chút ý tứ, ta vậy mà không cách nào xem thấu hắn hư thực. Một bên khác Lâm Hiền, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, một bên phi hành, một bên nhanh chóng dùng nguyên thần, đến dò xét phía dưới tình huống, Ước chừng bay 2 ngày, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn phát hiện, phía trước xuất hiện một mảnh rừng đá. Cẩn thận nhìn, liền phát hiện những này rừng đá, là cùng một chỗ lại cùng một chỗ bia đá. Tiểu nhân có cao 10 mét, lớn có cao hơn 100 mét, lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít, sừng sững tại một mảnh đại địa phía trên. Long Vũ kinh ngạc, cái này không phải là, trong truyền thuyết long tộc thiên bia. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, hắn nói đến, đi, đi xuống xem một chút. Hai người, hướng phía dưới rừng đá hạ xuống, Lâm Hiên hướng phía trước những bia đá này nhìn lại. Hắn phát hiện, có một ít bia đá đặc biệt phổ thông, trừ là dùng thần kỳ tảng đá, chế tạo thành, phía trên cũng không có cái gì thần văn, cũng không có cái gì vết tích. Đột nhiên lúc này, hắn sững sờ, hắn phát hiện tại bên trái đằng trước, có một cái cao hơn 20 mét bia đá, phía trên có một vết nứt, cái này đạo liệt ngân, liền phảng phất bị một kiếm bổ ra. Lâm Hiên ở phía trên, cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn, Lâm Hiên nhanh chóng, đi tới tấm bia đá này trước mặt, cẩn thận cảm ngộ một chút, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, đây mới là, long tộc thiên bi đi. Long Vũ cũng phát hiện nơi này bí mật, bia đá mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi cái bia đá, đều có thể xưng là thiên bi, cần phải đi tìm kiếm, nàng cũng tìm được một khối, nhanh chóng muốn bắt đầu tìm hiểu tới, mấy ngày kế tiếp, lần lượt có long tộc thiên kiêu, tìm tới nơi này, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Nhanh chóng hạ xuống, tìm kiếm thiên bi, một ngày này, tuyết nữ cũng tới, nàng cũng tìm được một khối thiên bi, rất bá đạo, hình thành một phương thế giới băng tuyết, đem những người khác toàn bộ đuổi ra ngoài, nàng nói, ai dám đi vào, ta để hắn sống không bằng chết, nghe lời này, còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu, nhao nhao nhượng bộ, thần long cốc bên ngoài, hai cái thanh long trưởng lão, vẫn ở nơi đó thủ hộ, hai người bọn họ nói chuyện phiếm nói, không biết những tiểu tử này, tại thần long cốc bên trong, có thể được cái gì tạo hóa, lần này, thần long cốc mở ra, chỉ có thời gian 3 tháng, ta nghĩ, bọn hắn tìm kiếm được long tộc thiên bi, cũng không thành vấn đề, về phần có thể tìm hiểu bao nhiêu, chính là thiên phú của bọn hắn năng lực, có lẽ còn có thể tìm tới, một chút long tộc cường giả tiên tổ, lưu lại một chút vũ khí cùng lực lượng đi, bất quá, ta đoán chừng, tìm tới thiên long điện cơ hội không lớn, thiên long điện tại thời đại hoang cổ, đều rất ít mở ra, rất không tệ nha, một cái khác thanh long trưởng lão, cười nói đến, chờ những tiểu gia hỏa này sau khi đi ra. Thực lực tăng nhiều, chúng ta thái hư long tộc thực lực lại có thể tăng lên, đến lúc đó, liền có thể tìm kiếm càng nhiều thái cổ khu vực, ta thế nhưng là nghe thần vương lão tổ nói, lại có một ít, thời đại hoang cổ gia tộc cùng môn phái, muốn thức tỉnh, ở trong đó, thậm chí không thiếu hoang cổ thần tộc, tiếp xuống cạnh tranh, sẽ càng lúc càng lớn, còn tốt, chúng ta sớm thức tỉnh, có thể sớm bố cục, hai cái lão giả nói chuyện phiếm, Lâm Hiên bọn người tự nhiên không rõ ràng, bất quá, giờ phút này bọn hắn vô cùng kích động. Tuyệt đại bộ phận long tộc thiên kiêu đều tìm đến khu này rừng đá, bọn hắn lĩnh hội bia đá đều có thu hoạch, Lâm Hiên lĩnh hội 3 ngày, trong mắt có lạnh thấu xương kiếm quang lấp lóe, hắn cảm giác kiếm đạo của hắn lại tăng lên, đạo này vết kiếm phía trên vốn có kiếm đạo lực lượng đã bị hắn cho lĩnh hội, hắn chuẩn bị tìm kiếm một khối mới thiên bi, vừa đi chưa được mấy bước, phía trước liền truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngươi dám cùng ta tranh, ngươi muốn chết sao? Lâm Hiên ngừng lại, hướng phía trước nhìn lại, không chỉ là hắn, chung quanh một chút lĩnh hội người, cũng là khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, không ít người trong lòng thở dài, quả nhiên, hay là có người tranh, nơi này thiên bi mặc dù không ít, nhưng là, tất cả mọi người muốn tốt nhất, tranh phong là khó tránh khỏi, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện, trong đó có một người hắn nhận biết, chính là ngũ hành đế rồng nhất tộc thiên kiêu, gọi là Lửa Một, đối diện người kia, là một cái sắc mặt âm lãnh nam tử, người mặc long bào, khí tức cường hoành, Lâm Hiên cũng không nhận ra. Bất quá, Lâm Hiên tại trên người đối phương, cảm nhận được quen thuộc huyết mạch, đây cũng là vô cực chân long nhất tộc người, thông qua người khác đàm luận, hắn biết được, người này gọi là chân võ, nói đến, khối này long tộc thiên bi, ta nhìn chúng, ngươi tốt nhất lăn đi, nếu không, đừng trách ta đưa ngươi một cước đá bay, Lửa Một cũng là giận, tới trước tới sau, biết hay không, đây là ta phát hiện ra trước, ngươi muốn lĩnh hội, hoặc là đi tìm cái khác thiên bi, hoặc là chờ lấy ta lĩnh hội xong, ngươi lại đến, ngươi bây giờ trực tiếp đoạt. Là không đem ta để vào mắt sao? Chân võ cười lạnh, không sai, ngươi nói đúng, chính là không đem ngươi để vào mắt, ngươi có thể như thế nào? Các ngươi ngũ hành đế rồng nhất tộc, chính là rác rưởi, ngươi lĩnh hội tấm bia đá này, cũng là lãng phí, ngươi chẳng bằng nhường cho ta, nếu như ta tâm tình tốt, còn có thể thưởng hai ngươi mai thần đan, ngươi muốn chết đi, thu hồi ngươi xin lỗi, không phải, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, Lửa Một cũng là giận, chung quanh những người kia thở dài ngay cả, bọn hắn biết, ngũ hành đế rồng nhất tộc cùng vô cực chân long nhất tộc không hợp nhau, nhất là ngũ hành đế rồng nhất tộc, hiện đang ủng hộ cuồng thần, giữa song phương, càng là hình như nước lửa, bây giờ ở đây, đương nhiên phải tranh cao thấp một hồi, Lâm Hiên cũng nhìn thấy, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, thiên tài đều có sự kiêu ngạo của mình, Lửa một cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, Lâm Hiên muốn ở thời điểm này xuất thủ, đó chính là xem thường đối phương. Lâm Hiên ở một bên quan chiến, phía trước chân võ, 10 phần bá đạo, hắn đã sớm muốn ra tay. Hắn lạnh hừ một tiếng, cũng tốt, liền để ngươi biết, giữa chúng ta chênh lệch. Hắn duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước điểm ra ngoài, một chiêu này nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực là một cái đại thần thông, được xưng là chân long chỉ, một chỉ điểm ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lửa lạnh lẽo hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, hình thành vô biên biển lửa, hóa thành to lớn hỏa long chi chảo, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, hư không sôi trào, phảng phất muốn phần thiên diệt địa. Hai người vừa lên đến, chính là tuyệt học đối bính, oanh minh thanh âm truyền đến, mênh mông lực lượng, càn quét tứ phương, bầu trời xuất hiện vết rách, nhưng mà, những bia đá này, lại lông tóc không thương, cái này khiến mọi người chấn kinh, những bia đá này, quả nhiên phi phàm, một chiêu về sau, hai thân ảnh tắc lùi về sau. Sau đó, lại nhanh chóng đại chiến, kinh khủng long huyết sôi trào, ngập trời hỏa diễm càn quét, cả hai quyết đấu, như long tranh hổ đấu, đột nhiên, lửa một trảo ở một sơ hở, đầy trời long hỏa ngưng tụ, hóa thành một thanh đáng sợ hỏa diễm thần đao, một đao chém xuống, ha ha, ngươi mắc lừa. Chân võ lại là cười lạnh một tiếng, cái này sơ hở, nhưng thật ra là cái cạm bẫy, hắn nháy mắt liền tránh nổ súng diễm thần đao, liên tục điểm ra 6 đạo chân long chỉ, hình thành phô thiên cái địa chi thế, đem lửa một lồng che đậy. Chương 7947, một kiếm này, ngươi tiếp được sao? 6 đạo chân long chỉ, cực kỳ đáng sợ, liền phảng phất 6 con chân long, phục đang sống, đánh giết mà tới. Lửa một mặt sắc đại biến, hắn cực lực ngăn cản, hắn ngăn trở 4 đạo chân long chỉ, thế nhưng là, còn có 2 đạo, hắn ngăn cản không nổi, hắn bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều bị xuyên thủng, hắn thụ thương, rơi vào nơi xa, chung quanh những người kia chấn kinh, thật đáng sợ, không nghĩ tới, chân võ vậy mà như thế cường hãn. Chân võ một chiêu đắc thủ về sau, cười lạnh liên tục, ngươi quá yếu, hắn vậy mà xuất thủ lần nữa, xem ra, tựa hồ muốn trấn áp lửa một, chung quanh những người kia, đều mộng, quá phách lối đi. Lửa một cũng là sắc mặt đại biến, không bị tổn thương lúc, hắn cũng không phải là đối thủ, hiện tại thụ thương, hắn càng ngăn cản không nổi, nhìn qua kia từ phía trên mà đến chân long huyễn ảnh. Trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, nhưng lại tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất, một tia chớp lấp lóe, hóa thành một đạo tuyệt thế lôi đình kiếm quang. Nháy mắt liền lao đến, đem chân long huyễn ảnh ngăn trở, hư không vỡ ra, chân võ bị chấn lui ra ngoài, nàng biến sắc, ai dám cản ta, hắn thật là giận, còn có người dám cùng bọn hắn, vô cực chân long nhất tộc khiêu chiến sao, nàng nhìn về phía tứ phương, chung quanh những người kia đều mộng, liền ngay cả lửa một cũng là sửng sốt, được cứu sao, sau một khắc, bọn hắn quay đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên đầu ngón tay, có đáng sợ lôi đình lấp lóe, một chiêu này, là hắn vừa mới lĩnh hội bia đá. Nhận thấy ngộ, một chiêu này, là long tộc cường giả lưu lại, là kiếm pháp, đồng dạng, cũng có đáng sợ rồng đạo lực lượng, cùng lôi đình khí tức, uy lực cũng không tệ lắm, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, liền gọi là lôi long tránh đi, là ngươi tại động thủ, chân võ tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt đằng đằng sát khí, cuồng thần, nguyên vốn còn muốn để ngươi sống lâu một hồi, thế nhưng là, ngươi vậy mà mình đến tìm cái chết, ngươi cũng đừng trách ta, hắn bước ra một bước, đất rung núi chuyển, hắn thật giận, động thủ với ta khuyên ngươi. Tốt nhất từ bỏ đi, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chung quanh những người kia chấn kinh. Cuồng thần, quả nhiên vẫn là trước sau như một tùy tiện a, không thử một chút làm sao biết. Mặc dù trước ngươi đánh bại rồng không thiếu sót, nhưng là, ngươi lại không cách nào đánh bại ta. Ta so rồng không thiếu sót cường đại nhiều lắm. Chân võ nhanh chóng đi tới, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Nhưng lúc này, nơi xa lại có một thân ảnh. Lao đến, người này trên thân, còn quấn cực kỳ đáng sợ biển cả huyễn ảnh. Trong biển rộng có vô tận hải long đang bay múa, hắn nháy mắt biến ngăn lại chân võ, hắn cắn răng nói, ngươi dám đối với chúng ta ngũ hành đế rồng xuất thủ, ngươi khi ta không tồn tại sao? Đến người này là nước một, hắn cũng là ngũ hành địa long nhất tộc, hắn đối cuồng thần nói đến, cuồng thần công tử, xin cho ta xuất thủ giáo huấn hắn. Tốt a, Lâm Hiên nhún nhún vai, lui qua một bên, nước một thực lực so lửa một còn cường đại hơn, hắn cùng chân võ đại chiến trên trăm chiêu, khó phân thắng bại, chân võ sắc mặt khó coi, vậy mà không làm gì được đối phương sao? Nước một lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, có cái gì tốt phách lối, các ngươi vô cực chân long nhất tộc, mặc dù mạnh, nhưng là, chúng ta cũng không yếu, ngươi nói lời này, ta có thể lý giải thành, ngươi khiêu chiến chúng ta chân long nhất tộc sao? Nơi xa, lại đi tới một thân ảnh, hắn mỗi một bước rơi xuống, cửu trọng thiên đều lắc lư, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, kinh hô, chân cửu trọng, hắn cũng tới rồi, đây chính là so chân võ, càng thêm đáng sợ tồn tại. Lâm Hiên híp mắt lại, chân võ, hắn không để vào mắt, bất quá, cái này chân cửu trọng, ngược lại là có chút ý tứ, đáng giá hắn xuất thủ, đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, không tính là cái gì tuyệt thế đại địch, Chân Cửu Trọng vung tay lên, Cửu Trọng Thiên rơi xuống, mang theo nặng nề vô cùng lực lượng, ép hướng nước một, hai đánh một, nước nhiều lần mạnh, cũng ngăn cản không nổi nha. Hắn nhanh chóng lui lại, chúng ta cùng một chỗ, lửa một đi ra, cùng nước một liên thủ. Chân Cửu Trọng lấy lực lượng một người, áp chế hai người, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Chân Cửu Trọng, cũng quá mạnh đi, bên cạnh Chân Võ cười nói, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta Chân Long nhất tộc cường hãn, các ngươi căn bản so không được, ta khuyên các ngươi hiện tại, ngoan ngoãn cúi đầu thần phục, còn có cái kia cuồng thần, người tốt nhất quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi, nghe xong chúng ta xử lý, bọn hắn nhất muốn đối phó hay là cuồng thần. Lâm Hiên trầm mặt xuống, hắn chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, những người này còn dám nhằm vào hắn. Hắn đi ra, nhìn về phía Chân Võ nói đến, có thể tiếp ta một chiêu này, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên giơ tay lên cánh tay, hướng phía trước, hung hăng quất tới, hắn thi triển võ thần thể, phối hợp với vừa mới tu luyện Lôi Long Tránh, võ thần thể cực kỳ đáng sợ, giơ tay nhấc chân ở giữa, thân thể liền phảng phất hóa thành thần binh lợi nhận, mặc dù Lâm Hiên không có sử dụng thần kiếm, thế nhưng là, cánh tay của hắn, lại không yếu tại thần kiếm, chém xuống một kiếm, thiên địa đều bị đánh mở, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chân Võ sắc mặt đại biến, trước đó hắn cao cao tại thượng, không đem hết thảy để vào mắt, thế nhưng là, dưới một kiếm này, hắn lại cảm nhận được, nhỏ bé, thân thể của hắn, nhịn không được run rẩy, hắn phát như điên gầm thét, đánh ra Chân Long chỉ, sáu đầu Chân Long, từ trên ngón tay nàng, bay ra, ở trong thiên địa, dương nanh múa vuốt, nhưng mà, lại bị một kiếm chém ra, ngón tay của nàng bị chém đứt, nàng không ngừng lui lại, mắt thấy nàng liền muốn bị chém thành hai khúc, thời khắc nguy cơ, Chân Cửu Trọng xuất thủ. Lúc này mới cứu nàng, đối phương làm sao có thể lợi hại như vậy? Chân Võ sắc mặt khó coi tới cực điểm, những người khác đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, phế vật, các ngươi Vô Cực Chân Long nhất tộc, trừ rồng đạp thiên chi bên ngoài, không có một cái có thể đánh sao? Một đám rác rưởi, mọi người kinh ngạc đến ngây người, trừ cuồng thần bên ngoài, ai dám phách lối như vậy? Cái này cuồng thần muốn nghịch thiên sao? Chân Võ tức giận thổ huyết, ngươi thiếu phách lối, mới vừa rồi là ta chủ quan, nàng xác thực có không ít át chủ bài. Không có thi triển đi ra, trên người nàng còn mang theo không ít cường đại thần khí đâu, nàng chuẩn bị lại ra tay. Bên cạnh Chân Cửu Trọng cũng là giận, hắn nhưng là cao cao tại thượng đỉnh cấp thiên kiêu, đối phương cũng dám nói hắn là phế vật, không thể tha thứ. Lâm Hiên nói, không sai, ngươi cũng là phế vật, muốn chết. Chân Cửu Trọng bước ra một bước, Cửu Trọng Thiên rơi xuống, kinh thiên động địa, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, xa xa Tuyết Nữ lại là giận, các ngươi quá nên chết rồi, tới đây không phải lĩnh hội sao? Hết thảy liền thời gian 3 tháng, các ngươi còn muốn đánh tới đánh lui, đánh liền đánh đi, các ngươi còn muốn ảnh hưởng ta, các ngươi là muốn chọc giận ta sao? Theo thanh âm của nàng rơi xuống, vô biên phong tuyết càn quét thiên địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đông kết. Chân Cửu Trọng khẽ nhíu mày, hắn tu hồi Cửu Trọng Thiên, hắn nói, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ta muốn lĩnh hội thiên bi, sau 3 tháng, ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất tuyệt vọng. Nói xong, Chân Cửu Trọng mang theo người rời đi. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau tản ra, đúng nha, chỉ có thời gian 3 tháng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở a, bỏ qua lần này, không biết muốn chờ mấy trăm vạn năm, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, tất cả mọi người không đang chiến đấu, bắt đầu phát như điên lĩnh hội. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn cũng một lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới, hắn tìm một khối khác bia đá, lĩnh hội mấy ngày sau, liền rời đi, hắn không hài lòng lắm, sau đó, hắn liền tại cái này thạch trong rừng, không ngừng hành tẩu, tìm kiếm thích hợp hắn thiên bi. 5 ngày sau đó, hắn ngừng lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn tìm được một khối cao 10 mét thiên bi, ngày này bia cũng không cao, nhưng trên xuống khí tức, lại cực kỳ thần bí, đáng sợ. Lâm Hiên có thể xác định, đây là Long Đạo Võ Thần quyết khí tức, ngận hiển nhiên, đây cũng là thời đại hoang cổ, một cái tu luyện Long Đạo Võ Thần quyết cường giả, lưu lại lực lượng đi. Lâm Hiên chuẩn bị, toàn lực lĩnh hội khối này thiên bi. Chương 7948, Võ Thần Thể, đột phá. Hắn xuất ra một cái hồ lô. Cái này trong hồ lô, đặt vào mấy cái ngộ đạo lá cây, mở ra hồ lô, hắn uống một mùm, trong mắt tách ra khí tức thần bí, trên thân đại đạo, đều sôi trào, ngộ đạo lá cây, có được sức mạnh cực kỳ cường hãn, một khi uống, có thể làm cho người, ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất, bắt đầu tìm hiểu đến làm ít công to. Cứ như vậy, Lâm Hiên một bên tìm hiểu thêm mặt lực lượng, một bên tu luyện võ thần quyết, lại thêm đời thứ hai đại long truyền nhân, cho hắn một chút kinh nghiệm, Lâm Hiên tu luyện, tốc độ vậy mà cực nhanh, 2 tháng về sau. Hắn đột phá, đến năm thần quyết thứ 2 tầng, võ thần thể cũng thay đổi mạnh, uy lực so trước đó, cường đại nhiều lắm, không hổ là thần long cốc, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, dưới tình huống bình thường, muốn đột phá thứ 2 tầng, không có mấy thời gian vạn năm, là không thể nào, thế nhưng là, Ở đây, gần 2 tháng sẽ làm đến, Lâm Hiền hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trừ võ thần thể tăng cường bên ngoài, trong cơ thể hắn long mạch cũng thay đổi nhiều, vận dụng dòng đạo lực lượng, cường hãn hơn, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang một cỗ khí tức bá đạo. Lâm Hiền rời đi tấm bia đá này, sau khi đột phá, tấm bia đá này đối với hắn tác dụng liền không lớn, hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem có hay không mới đồ vật, tốt nhất nhìn xem có cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là thời đại hoang cổ, lưu lại một chút tiên đan, có thể làm cho tu vi của hắn cũng khôi phục, không bị tổn thương trước đó. Lâm Hiền tu vi, thế nhưng là đại thành chân thần, bây giờ cũng vẻn vẹn tại chân thần, muốn lại tu luyện từ đầu trở về, rất khó, hắn nhất định phải tìm kiếm một chút đặc biệt cơ duyên. Lâm Hiền thi triển cổ lão hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, thân thể cùng thiên địa cộng minh, dần dần, hắn cảnh tượng trước mắt biến, cả cái sơn cốc, phảng phất thật là một đầu thần long, đang ngủ say, cái này thần long cũng đang hô hấp, chỉ bất quá, hô hấp của hắn quy luật, thần bí khó lường, những người khác rất khó tìm đến, đừng nói tìm được, những người khác không cảm ứng được một màn này, mà Lâm Hiền tu luyện chính là chân chính võ thần quyết, loại này thần tuyệt, là đời thứ hai long thần sáng tạo, vô cùng thần bí. Giờ phút này, Lâm Hiền toàn lực thi triển phía dưới, vậy mà cảm ứng được thần long hô hấp. Lâm Hiền hiếu kỳ, không biết nếu như hô hấp của hắn tần suất cùng cái này thần long hô hấp cộng minh sẽ sinh ra biến hóa thế nào đây. Hắn thử một cái, vừa mới bắt đầu mấy lần đều thất bại, thần long hô hấp thần bí khó lường, tiết tấu rất khó trưởng khống. Sau 10 ngày, Lâm Hiền mới rốt cục bắt lấy một tia cơ hội, cùng thần long hô hấp tiết tấu nhất trí, hô hút, không có gì đặc biệt nha. Lâm Hiền có chút thất vọng, không có cái gì kinh hỉ truyền đến, bất quá cái này thần long hô hấp quả thật làm cho hắn chấn kinh. Hắn nhìn ra được cái này thần long hô hấp cũng hẳn là một loại hô hấp pháp, hảo hảo tìm hiểu một chút, nói không chừng có thể làm cho hô hấp của hắn pháp trở nên càng mạnh, thậm chí hắn còn có thể sáng tạo ra hô hấp của mình pháp đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền vô cùng kích động, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt lĩnh hội một phen. Nhưng mà nháy mắt sau đó, một đạo đáng sợ long hống âm thanh lại tại trong sơn cốc vang lên, cả cái sơn cốc đung đưa kịch liệt, vô tận bao phủ khí tức sôi trào. Tình huống như thế nào? Trong sơn cốc, 49 cái long tộc thiên kiêu toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn về phía bốn mặt bát phương, sơn cốc này muốn vỡ vụn sao? Nói đùa sao? Đây là thần long cốc, từ thời đại hoang cổ liền tồn tại, thần bí sơn cốc làm sao có thể vỡ vụn? Nhất định là phát sinh biến hóa gì. Nghe nói thần long cốc bên trong ủng có rất nhiều bí mật, nói không chừng lần này chúng ta có thể chứng kiến kỳ tích. Kinh hãi nhất chính là Lâm Hiền, trước đó Lâm Hiền còn tưởng rằng không có thay đổi gì đâu, không nghĩ tới biến hóa thật đến, liền để ta xem một chút là cái gì sao. Trong mắt của hắn chán phóng lạnh thấu xương quang mang, cái kia đạo long hống thanh âm vang ba lần, thần long cốc chỗ sâu đại địa vỡ ra, một cái cổ lão cung điện từ phía dưới mặt đất chậm rãi thăng lên, trôi nổi ở giữa không trung. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, cái này sẽ không là trong truyền thuyết Thiên Long Điện a, vận khí của chúng ta cũng quá tốt đi, ha ha ha ha ha. Nghe nói Thiên Long Điện tại hoang thời kỳ cổ đều khó gặp, không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp phải. Tất cả mọi người kích động lên, bọn hắn nhất định phải tiến vào Thiên Long Điện, nơi đó có thiên đại tạo hóa. Lâm Hiền cũng tương tự sửng sốt, Thiên Long Điện xuất hiện hẳn là bởi vì vừa rồi hô hấp của hắn cộng minh đi, không nghĩ tới là hắn dẫn xuất Thiên Long Điện. Lâm Hiền nhếch miệng cười, hắn hướng phía trước đi đến, không chỉ là hắn, tất cả mọi người hướng phía Thiên Long Điện phóng đi. Nhưng mà tại ở gần Thiên Long Điện 10 mét thời điểm, bọn hắn toàn bộ ngừng lại, bọn hắn cũng không còn cách nào tiến lên, phía trước có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở bọn hắn. Tất cả mọi người dừng lại, chuyện gì xảy ra a, vì sao vào không được, chẳng lẽ cần chìa khóa sao? Tuyết nữ lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ các ngươi một điểm truyền thuyết đều chưa nghe nói qua sao? Truyền thuyết Thiên Long ngoài điện mặt có cái này một cái trận pháp thủ hộ, trận pháp này được xưng là Thiên Long trận, trong trận pháp có 81 cái cửa ải, muốn đi vào Thiên Long Điện liền nhất định phải thông qua Thiên Long trận khảo thí, bất luận kẻ nào tiến vào Thiên Long trận đều sẽ đối mặt 81 quan bên trong đó một quan, nếu như có thể thông qua mới có thể tiến nhập Thiên Long Điện. Nghe nói như thế, còn lại mấy cái bên kia người cũng là giật mình, nguyên lai là cái dạng này, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian thử một chút chứ sao. Có một cái thiên kiêu vọt tới, hắn là mưa rồng nhất tộc một cái thiên kiêu, hắn đi tới trận pháp phía trước nói, thần long tiên tổ, ta muốn đi vào trận pháp. Hắn thi lễ một cái, phía trước không gian lấp lóe quang mang, một cái trận pháp chi môn chậm rãi ngưng tụ hình thành, tên này mưa long tộc thiên kiêu nháy mắt liền vọt vào, nếu không chúng ta cũng đi vào xem trước một chút tình huống như thế nào. Lại nói chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, 5 giây về sau, trước đó đi vào tên kia long tộc thiên kiêu bị truyền tống ra, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, phảng phất kinh lịch cái gì đáng sợ sự tình. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều được, tình huống như thế nào nha? Bọn hắn tranh thủ thời gian hỏi, ngươi đây coi là thành công sao? Ngươi ở bên trong gặp phải cái gì? Mưa Long tộc thiên kiêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn lắc đầu nói, ta thất bại, sau khi đi vào ta gặp phải một đầu khủng long bạo chúa, một móng vuốt liền đem ta đập thành mảnh vỡ, sau đó ta liền bị truyền tống về đến. Không phải đâu, mọi người nghe xong hít sâu một hơi, cái này Mưa Long tộc thiên kiêu tại bọn hắn những người này thực lực tính là trung đẳng, mà đặt ở trong Long cung đây chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, cho dù dạng này ngay cả 5 giây đều kiên trì không được sao? Trận pháp này cũng thật đáng sợ đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, chiếu cái dạng này nhìn chẳng phải là tất cả mọi người muốn thất bại? Vậy cũng không nhất định nha, Tuyết Nữ nói lần nữa, nghe nói 81 cái quan trong thẻ có mạnh có yếu, các vị vận khí tốt còn có thể gặp phải yếu cửa ải, nói không chừng liền có thể đi vào. Nghe nói như thế mọi người lại dấy lên hy vọng, ta đi thử xem. Lại có người hướng phía trước đi đến. Chương 7949, xung kích Thiên Long trận, lại có người đi vào, đồng dạng là Long tộc thiên kiêu, là Phong Long tộc thiên kiêu. Đây là một nữ tử, thân hình lóe lên, nàng tiến vào trận pháp chi trong cửa, thế nhưng là không bao lâu nàng cũng bị truyền tống ra. Sau khi đi ra nàng liền điên cuồng gào thét, không, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Tất cả mọi người mộng, lại phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm. Tuyết Nữ đánh ra một đạo tuyết rồng huyễn ảnh, băng phong đối phương, làm cho đối phương tỉnh táo lại. Cái này Phong Long tộc thiên tài thở ra một hơi nói, thật đáng sợ, ta sau khi đi vào gặp phải một đầu địa ngục long, hắn nháy mắt liền tóm lấy ta, sau đó tra tấn ta, ta phảng phất kinh lịch trăm ngàn năm, là huyễn thuật. Nghe nói như thế mọi người sắc mặt đại biến, xem ra cái này một cái cửa ải cũng là phi thường đáng sợ. Sau đó mọi người nhao nhao nếm thử, trong nháy mắt liền có 10 người khảo nghiệm qua, thế nhưng là toàn bộ thất bại, không ai thành công, còn thừa lại những người kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lúc nhất thời không người nào dám tiến đến, bầu không khí biến đến vô cùng xấu hổ. Trong truyền thuyết Thiên Long Điện ngay tại trước mặt, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào đi vào. Để cho ta tới. Chân Võ đi ra, nàng nói, các ngươi bọn này rác rưởi quá yếu, vẫn là để ta đến phá trận đi. Nàng nhanh chân hướng phía trước đi đến, trên người nàng hiển hiện một kiện chiến giáp, phía sau xuất hiện một thanh long kiếm, thậm chí trong tay còn xuất hiện mấy cái thần bí chiếc nhẫn. Ngận hiển nhiên nàng đem át chủ bài đều đem ra, còn lại mấy cái bên kia người đều mong đợi. Cái này Chân Võ thực lực tại những ngày này kêu bên trong là mạnh vô cùng, không biết đối phương có thể thành công hay không đâu. Chân Võ sau khi đi vào, mười mấy cái hô hấp đều chưa hề đi ra, cái này khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người, xem ra Chân Võ còn thật sự có khả năng thành công. Mà còn có một số thiên kiêu cười, bọn hắn thực lực không thể so Chân Võ yếu, bọn hắn chuẩn bị xuống một lần liền nếm thử xung kích trận pháp, nhưng ngay lúc này Chân Võ bị truyền tống ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, cái này Chân Võ cũng thất bại sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng thê thảm a, mọi người nghĩ còn muốn hỏi. Chân Cửu Trọng lại là lạnh hừ một tiếng, vung tay lên đem Chân Võ cho đưa đến bên người, hắn đằng đằng sát khí, chung quanh những người kia cũng không dám hỏi thăm. Chân Cửu Trọng thấp giọng hỏi vài câu, rất nhanh sắc mặt hắn cũng biến thành khó coi. Sau đó mọi người tiếp tục, dù sao chỉ còn hạ một tháng, bọn hắn không thể lại lãng phí. Thế nhưng là bọn hắn đều thất bại, thậm chí Lửa Một cũng nếm thử cũng thất bại. Để ta đi. Long Vũ đi ra, hướng phía trước đi đến. Long Vũ thực lực cùng Chân Võ không sai biệt lắm, Chân Võ đô bại, tại mọi người nhìn lại Long Vũ cũng không có khả năng thành công, không có nhiều người chú ý. Nhưng mà một nén hương quá khứ, Long Vũ còn chưa hề đi ra, tất cả mọi người sững sờ. Không phải đâu, thời gian thật dài, cái này Long Vũ làm sao còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ nàng có cơ hội thành công sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên lúc này quang mang lấp lóe, hư không lắc lư, Long Vũ thân ảnh bị truyền tống ra. Bất quá lần này nàng trực tiếp truyền tống đến Thiên Long Điện cổng, tại trong tay nàng còn cầm một cái lệnh bài. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, Long Vũ thành công, trời xanh nha, làm sao có thể nha? Long Vũ thực lực cùng Chân Võ không sai biệt lắm nha, thậm chí mạnh hơn nàng người đều thất bại, Long Vũ vì sao lại thành công đâu? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Có người nói, 81 cái cửa ải bên trong có mạnh có yếu a, cái này Long Vũ vận khí tốt, gặp phải yếu cửa ải, đáng ghét, chúng ta tranh thủ thời gian nếm thử. Còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao nếm thử, thế nhưng là đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Nước Một cũng nếm thử, nhưng mà hắn cũng thất bại, Long Âm cũng tương tự thất bại, những người còn lại không nhiều. Tuyết Nữ đi tới, nàng đối với mình cũng rất có lòng tin, thực lực của nàng cũng rất mạnh, thế nhưng là, nàng cũng thất bại, bị truyền tống ra một khắc này, tuyết nữ khí ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận hàn băng, phảng phất đông kết hết thảy, thế nhưng là, mặc kệ nàng làm sao phẫn nộ, nàng đều thất bại, còn lại mấy cái bên kia người, nguyên bản cũng phẫn nộ tuyệt vọng, thế nhưng là, nhìn thấy tuyết nữ đều thất bại, tâm tình của bọn hắn, cũng phát sinh biến hóa, mạnh như vậy thiên tài đều thất bại, bọn hắn lạc bại, ngẫm lại cũng rất bình thường, bọn hắn tâm tình, tựa hồ cũng trở nên khá hơn, Trần Cửu Trọng có chút do dự, hắn không nghĩ tới, tuyết nữ sẽ thất bại, nguyên bản hắn nghĩ đến, chờ tuyết nữ về sau, hắn cũng tiến về, tuyết nữ như thành công, hắn cũng có thể thành công, thế nhưng là, tuyết nữ lại thất bại, hắn hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan, hắn không tiến vào, thế nhưng là, một người khác đi vào, đây cũng là một nữ nhân, thân mặc bạch y, nàng trường bào phía trên, còn có sao trời quang mang, đang lóe lên, cực kỳ mộng ảo, đây là một nữ tử, vô cùng đẹp, chỉ bất quá, nữ tử này, con mắt là nhắm, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy nữ tử này thời điểm, như Lâm Đại Địch, liền ngay cả Trần Cửu Trọng, cũng là thần sắc ngưng trọng, Lâm Hiên kinh ngạc, người này là ai a? Ta trước đó làm sao chưa thấy qua nha, không ai có thể giải thích cho hắn, chờ nữ tử này sau khi đi vào, chung quanh những người kia mới thở dài một hơi, ảo mộng có thể thành công sao, nguyên lai đối phương gọi ảo mộng, Lâm Hiên giật mình, hắn có thể cảm thụ ra, thực lực của đối phương rất mạnh, mà lại, trên người đối phương có được một cỗ, cực kỳ đáng sợ linh hồn khí tức, đối phương hẳn là một cái linh hồn cao thủ, ánh mắt của đối phương, hẳn là mang theo, cực kỳ đáng sợ đồng thuật lực lượng đi, Thái Hư Long Cung, không hổ là hoang cổ thần tộc, quả nhiên ngọa hổ tàng long, trước đó, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này ảo mộng. Không biết, Long Cung còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Sau một nén hương, ảo mộng bị truyền tống ra, nàng cũng tới đến Thiên Long Điện cổng, nàng cũng thành công, trong tay nhiều một cái lệnh bài, lại có một người thành công sao? Chung quanh những thiên tài kia, ao ước con mắt đều đỏ, Trần Cửu Trọng thật không chờ được, hắn nhanh chóng vọt vào, một nén hương thời gian trôi qua, hai nén hương thời gian trôi qua, chung quanh những người kia nói, xem ra, Trần Cửu Trọng hẳn là cũng có thể thành công, kia là khẳng định, Trần Võ lạnh hừ một tiếng, giờ phút này, nàng cũng từ thất bại trong bóng tối đi ra, nàng nói, Trần Cửu Trọng thực lực mạnh cỡ nào, ở đây, tuyệt đối có thể xếp trước ba, hắn tuyệt đối có thể thành công, chúng ta Vô Cực Chân Long, tuyệt đối có thể được đến một cái danh ngạch, Vô Cực Chân Long cường giả vô số, lần này phái ra thiên tài, chính là Trần Cửu Trọng, ba nén hương về sau, Trần Cửu Trọng truyền tống ra, hắn thất bại, tất cả mọi người mộng, Trần Võ điên cuồng gào thét, đây không có khả năng, cường đại như vậy Trần Cửu Trọng, đều thất bại sao, cái này Thiên Long trận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại cái dạng này, Trần Cửu Trọng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn không thể nào tiếp thu được mình thất bại, hắn cường đại cỡ nào, thiên phú cỡ nào cao, vì sao hắn sẽ thất bại, xem ra, chỉ có hai người kia có thể vào, thật là khiến người ta ao ước nha, quên đi thôi, Trần Cửu Trọng đều bại, chúng ta không có cơ hội, cũng rất bình thường, không đúng, còn có một người không tiến vào đâu, cuồng thần còn không tiến vào đâu, hắn nha, hắn khẳng định không có cơ hội nha, thực lực của hắn, khẳng định không bằng Trần Cửu Trọng, vận khí của hắn, hẳn là cũng không có Long Vũ tốt a, hắn khẳng định sẽ thất bại, mọi người nghị luận ầm ĩ, tựa hồ không có đem cuồng thần để vào mắt, chương 7950, Lâm Hiên đối thủ, Thiên Long trận thật là quá khó. Nhiều như vậy thiên tài đều thất bại, ngay cả Trần Cửu Trọng dạng này đỉnh cấp thiên kiêu, đều thất bại, chỉ sợ không có người, có thể thành công đi, theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần cũng không có khả năng thành công, Lâm Hiên híp mắt lại, có chút ý tứ, trận pháp này rất thú vị, hắn hướng phía trước đi đến, mặc kệ người khác nói thế nào, hắn đối tự thân có sự tự tin mạnh mẽ, liền nhìn xem cái này Thiên Long trận pháp, đến tột cùng có được như thế nào lực lượng a. Rất nhanh, hắn tiến vào trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, quang mang lấp lóe, trời biến hóa, Lâm Hiên phát hiện, hắn đi tới, trong một vùng hư không, dưới chân là mây mù, bốn phía là hư vô, cái gì cũng không có, ngay lúc này, hắn vang lên bên tai một thanh âm, người có thể tự mình chế tạo một cái đối thủ này thân cao, tướng mạo, am hiểu vũ khí, am hiểu sử dụng thần thông tiên pháp, toàn từ chính người quyết định, Lâm Hiên nghe xong sửng sốt, mình chế tạo một cái đối thủ, đây chính là, hắn chỗ phải đối mặt cửa ải sao, thật đúng là ngoài dự liệu nha. Lâm Hiên trước đó biết được một chút tin tức, dù sao 48 người đi vào, đối mặt khác biệt cửa ải, có một ít người là lặp lại, nhưng là dù vậy, cũng có hơn 30 cái cửa ải, có là huyễn thuật, có là địa ngục long, có là khủng long bạo chúa, chỗ khảo nghiệm đều là khác biệt lực lượng, khảo nghiệm linh hồn, khảo nghiệm thể phách, thậm chí khảo nghiệm sức chiến đấu. Lâm Hiên không nghĩ tới, hắn vậy mà đứng trước một cái hoàn toàn mới khảo nghiệm, tự mình chế tác đối thủ, cái này có phải hay không là vận khí tốt nha, nếu như hắn chế tác một cái thực lực phi thường yếu đối thủ, đây chẳng phải là nháy mắt liền có thể đánh bại đối phương đâu. Lâm Hiên híp mắt lại, hỏi, chế tạo đối thủ như thế nào? Đều có thể sao? Tu vi tại lục địa thần tiên phía dưới, cũng có thể sao? Ngươi chỉ có thể quyết định đối thủ, nhưng không thể quyết định tu vi. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, nói cách khác, chế tạo ra đối thủ này, tu vi từ trận pháp giao phó, cái này liền không xác định, vạn nhất đến một cảnh giới phi thường cao, hắn chẳng phải là thua không nghi ngờ. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, trước chế tác một cái đối thủ đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ, hắn y theo lấy rồng đạp trời dáng vẻ, bắt đầu chế tác đối thủ này, đem đối phương hình dạng, dáng người, chế tạo thành rồng đạp trời dáng vẻ, tại giao phó đối phương, Long đạo võ thần quyết lực lượng, tốt, không sai biệt lắm, Lâm Hiên nói, sau một khắc, trước mặt hắn đối thủ, đột nhiên bị vô tận mây mù bao phủ, trận pháp lực lượng tràn vào, ngập trời long đạo khí tức, chui vào đến đối phương thể nội, oanh minh thanh âm truyền đến, vạn long gào thét, trên người đối phương lực lượng, nhanh chóng tăng lên, đến đại thành chân thần cảnh giới, đối thủ mở mắt, đôi mắt bên trong, có lạnh thấu xương quang mang lấp lóe, hắn nhanh chân hướng phía Lâm Hiên vọt tới, khí tức trên thân, cùng Long đạo võ thần quyết vô cùng tương tự, thậm chí, chính là Long đạo võ thần quyết, Lâm Hiên chấn động vô cùng, thần kỳ như vậy sao? Hắn liền phảng phất, đứng trước rồng thực sự đạp trời đồng dạng, đương nhiên, tu vi so với rồng đạp trời, yếu nhược rất nhiều, rồng đạp ngây thơ thân là đỉnh phong, bây giờ hắn chế tạo đối thủ này, chỉ là đại thành chân thần, mặc dù có chút áp lực, nhưng là, Lâm Hiên cũng không e ngại, chân tay hắn giẫm một cái, nhanh chóng vọt tới, thi triển võ thần thể, cùng đối phương đại chiến, đối phương thi triển cũng là võ thần thể, cả hai quyết đấu, kinh thiên động địa, liền phảng phất võ thần tại tranh cao thấp một hồi, ha ha ha ha, thống khoái, Lâm Hiên là làm đối thủ thời điểm, không có chút nào nhường, hoàn toàn là dựa theo, Thái Hư Long tộc Long đạo võ thần quyết, chỗ chế tạo, hắn thi triển chính là đời thứ hai Long thần, sáng tạo võ thần quyết, cả hai quyết đấu, kinh thiên động địa, Lâm Hiên võ thần thể, thi triển đến cực hạn, trong lúc vất tay, đều có lực lượng bá đạo, cánh tay của hắn, chân của hắn, tay, bả vai, toàn bộ hóa thành thần binh lợi nhận, mỗi một kích, đều có thể khai thiên tịch địa, Lâm Hiên quên đi thời gian, quên đi trận pháp, hắn đem đối phương, xem như rồng thực sự đạp trời để chiến đấu, không thể không nói, hắn chế tạo đối thủ này, vô cùng cường đại, mặc dù, Lâm Hiên bật hết hỏa lực, nhưng là, cũng vẻn vẹn áp chế đối phương mà thôi. Vậy mà không có, một nháy mắt đem đối phương đánh bại, bởi vì tu vi của đối phương cao hơn hắn, đối phương có thể gây áp lực cho hắn, Lâm Hiên càng đánh càng hăng, hô hấp của hắn pháp, cũng là càng ngày càng thuần thục, Lâm Hiên cánh tay vung vẩy, hóa thành hai thanh thiên kiếm, không ngừng xuất kích, rốt cục tại 1300 chiêu về sau, hắn đem đối phương chém giết, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay múa, giống như thiên thần, một trận chiến này chẳng những thắng, để hắn thu hoạch rất nhiều, đối với Long đạo võ thần quyết. Hắn lại có mới lý giải, còn có 5-800 thời gian, hắn liền muốn cùng rồng thực sự đạp trời, phân cao thấp, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn hướng phía trước đi đến, phía trước mây mù, thời gian dần qua tản ra, hắn bị truyền tống ra, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới, Thiên Long Điện trước mặt, bên ngoài những người kia, nguyên bản đối với cuồng thần không báo hy vọng, theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần là không thể nào thành công, thế nhưng là, một nén hương thời gian trôi qua, cuồng thần còn chưa hề đi ra, cái này khiến mọi người kinh ngạc, không phải đâu. Chẳng lẽ, hắn có cơ hội thành công sao? Hai nén hương thời gian trôi qua, liền ngay cả Tuyết Nữ, Long Âm, bọn hắn cũng không bình tĩnh, Chân Cửu trọng sắc mặt, cũng là khó nhìn lên, hắn vô cùng khẩn trương, hắn thất bại, nếu như đối phương thành công, hắn căn bản không chịu nhận, hắn sẽ điên cuồng, bên cạnh Chân Võ nói đến, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không thành công, hắn nhất định sẽ thất bại, hắn không có vận khí tốt như vậy. Ba nén hương thời gian trôi qua, Lâm Hiên còn chưa hề đi ra, tất cả mọi người sửng sốt. Rốt cục, lúc này, Lâm Hiên ra, hắn đi tới Thiên Long Điện trước mặt, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, không thể tin được, trời xanh, cuồng thần thành công, ta nhìn thấy cái gì, ta không phải đang nằm mơ chứ, hắn vậy mà thành công, chẳng lẽ, hắn thực lực chân chính, vượt quá tưởng tượng, Chân Cửu Trọng đều thất bại, Tuyết Nữ đều thất bại, Long Âm cũng thất bại, thế nhưng là, cuồng thần vậy mà thành công, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đây chính là trăm năm trước thiên tài sao, quả nhiên đủ đáng sợ, mặc dù ngủ say 100 năm. Thế nhưng là, sau khi tỉnh lại, vẫn cường thế chi cực nha, tất cả mọi người điên cuồng, Chân Cửu Trọng con mắt, nháy mắt đều đỏ, hắn lực lượng sau lưng, xé nát thiên địa, sơn cốc đều lay động kịch liệt, hắn thật là điên, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hận không thể muốn làm chết đối phương, vì cái gì đối phương có thể thành công, bên cạnh Chân Võ cũng là được, làm sao lại cái dạng này, giả, cái này nhất định là giả, hắn điên cuồng gào thét, một lát sau, hắn nói, vận khí, hắn khẳng định là vận khí tốt. 81 cái cửa ải bên trong, có yếu nhược cửa ải, vận khí của hắn tốt, mới có thể thông qua, không sai, là vận khí, bằng không, hắn căn bản không có cơ hội, còn lại mấy cái bên kia người, cũng cũng là nghị luận ầm ĩ. Chân Cửu chọc đi tới, cách trận pháp lạnh giọng nói, cuồng thần, đem ngươi lệnh bài trong tay, giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Chương 7951, nghịch thiên, gấp trăm lần tu luyện. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người mộng, Chân Cửu trọng vậy mà muốn cướp đoạt lệnh bài, còn có thể cái dạng này sao? Không ít thiên kiêu nhãn tình sáng lên, bọn hắn phảng phất mở ra một cái thế giới mới, Tuyết Nữ cũng là đi ra, nói, cuồng thần, ngươi đem lệnh bài nhường cho ta đi, ta dùng thiên tài địa bảo, cùng ngươi hối đoái. Nàng xuất ra ba món đồ, trong đó một khối thần thiết vô cùng chân quý, có thể chế tạo tuyệt thế thần khí, còn có một cái quyển trục, ghi lại là long tộc bí pháp, có thể tại thời gian nửa nén hương bên trong, thu hoạch được vượt qua gấp đôi lực lượng, đương nhiên, có tác dụng phụ, bất quá, thời khắc sinh tử, tuyệt đối có thể dùng để bảo mệnh, thậm chí có thể phản sát địch nhân, trừ cái đó ra, còn có một hồ lô rồng tủy, cái này ba món đồ, mặc ngươi tuyển, thế nào? Tuyết Nữ hỏi, còn lại mấy cái bên kia người, con mắt đều đỏ. Mặc dù bọn hắn cũng là thiên tài, thế nhưng là, cái này ba món đồ, bọn hắn cũng là đỏ mắt nha. Lâm Hiên lắc đầu, nói, không đổi. Tuyết Nữ biến sắc, nàng nói, ngươi có thể tuyển trong đó hai cái, hoặc là ba cái. Lâm Hiên cười, thật có lỗi, những vật này ta cũng không thiếu, ta liền muốn tiến vào Thiên Long Điện. Tuyết Nữ trong mắt mất đi hào quang, xem ra, là không có cơ hội. Bên cạnh Chân Cửu trọng, lại là nói đến, cùng hắn khách khí như vậy làm gì? Hắn căn bản cũng không phải là, chúng ta thái cổ long tộc người. Một cái thời đại này long tộc võ giả, may mắn gia nhập chúng ta Long Cung, hắn hẳn là cảm ân mới có thể. Hiện tại, là ngươi báo ân thời điểm, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, ta có thể tại trước mặt trưởng lão, nói tốt vài câu, năm 800 sau để ngươi sống một mạng, cút, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta đối thoại. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối mặt Chân Cửu trọng, hắn căn bản cũng không có cái gì tốt sắc mặt, ngươi muốn chết sao? Chân Cửu trọng khí phát điên, hắn hận không thể tiến lên, thế nhưng là... Ở giữa có một cái trận pháp cách, hắn khí run rẩy, hắn nói, tiểu tử, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên trợn mắt một cái, căn bản không có để ý tới đối phương, uy hiếp như vậy, hắn nghe được nhiều, hắn ngay cả rồng đạp trời đều dám khiêu chiến, chớ nói chi là Chân Cửu trọng. Hắn chuyển qua, không tiếp tục để ý đối phương, mà là tiếp cận Thiên Long Điện. Thiên Long Điện ở trước mặt hắn, liền phảng phất một tôn quái vật khổng lồ, lại phảng phất ngủ say thần long. Lâm Hiên lại nghĩ tới trước đó, hắn nhìn thấy kia thần long huyễn ảnh, không biết cùng Thiên Long Điện có quan hệ hay không. Hắn thôi động Long Đạo Võ Thần Quyết, vô biên rồng đạo lực lượng tràn vào đến lệnh bài bên trong, lệnh bài phun tỏa hào quang, phía trước đại điện chậm rãi mở ra. Lâm Hiên một bước bước vào, đi vào sau đó bên cạnh Ảo Mộng cùng rồng võ đồng dạng cũng là thôi động lệnh bài đi vào. Ba người sau khi đi vào Thiên Long Điện, đại môn lần nữa đóng lại, tất cả mọi người thấy không rõ cảnh tượng bên trong, bọn hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài suy đoán, không biết bên trong đến tột cùng có được cái dạng gì bảo vật đâu. Khẳng định là nghịch thiên bảo vật nha. Ba người này muốn nhất phi trùng thiên, làm sao bây giờ nha? Chân võ sắc mặt khó coi, Chân Cửu trọng nói, coi như hắn đạt được bảo vật lại như thế nào, đồ làm áo cưới mà thôi, chờ hắn ra trực tiếp trấn áp hắn, cướp đi bảo vật của hắn. Thế nhưng là bên ngoài có Thanh Long trưởng lão, Chân võ lo lắng. Chân Cửu trọng lạnh hừ một tiếng, ngươi là phế vật sao? Chẳng lẽ ngươi không thể chờ hắn rời đi sơn cốc trước đó động thủ sao? Tại Thanh Long trưởng lão đi tới trước đó, cướp đi đối phương bảo vật, dù sao chúng ta phía sau có đại sư huynh chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Ta biết. Chân võ gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, tùy tiện bảo trì tại trạng thái toàn thịnh, chỉ cần đối phương vừa ra tới, hắn sẽ lập tức vận dụng tất cả át chủ bài đến trấn áp đối phương. Lâm Hiên tiến vào trời bên trong tòa Long Điện, cảnh tượng bên trong cùng ngoại giới lại không giống nhau, nơi này dòng đạo lực lượng là phía ngoài gấp trăm lần. Bên trong bố trí rất đơn giản, đại điện vô cùng lớn, có chút trống trải, trên mặt đất có một chút bệ đá, phía trên khắc lấy phù văn thần bí, liền phảng phất vảy rồng, trừ cái đó ra, liền không có có đồ vật gì. Ảo Mộng nói, mỗi người chọn một bệ đá, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau, như thế nào? Không có vấn đề. Long Vũ gật gật đầu, nàng là nương tựa theo vận khí tốt, tiến đến, nàng đánh bất qua đối phương, nàng cũng không muốn cùng đối phương tranh cái gì. Lâm Hiên cũng là nhún nhún vai, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên, hắn quan sát những này bệ đá, phát hiện những này bệ đá tựa hồ cũng đồng dạng, cho nên hắn tìm một cái, khoanh chân ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống về sau, hắn liền cảm nhận được, trong bệ đá hấp thu thiên địa lực lượng, bắt đầu hiện ra đại lượng rồng đạo lực lượng, muốn đem hắn nuốt hết, lực lượng thật đáng sợ. Lâm Hiên chấn động vô cùng, đồng thời, hắn mừng rỡ như điên, xem ra, hắn rốt cục có cơ hội khôi phục, cỗ lực lượng này, như vực sâu biển lớn, hắn đã không còn ý khác mà là hết sức chăm chú hấp thu cỗ lực lượng này, đem Long Đạo Võ Thần Quyết thi triển đến cực hạn, gầm lên giận dữ, thần long huyễn ảnh vờn quanh ở trên người hắn. Lâm Hiền nhanh chóng tu luyện, ảo mộng cùng rồng võ hai người cũng tương tự cảm nhận được tình huống tương tự, các nàng vô cùng kích động. Long Vũ biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở, mặc dù hắn là đại thành chân thần, thế nhưng là cũng vẻn vẹn vừa trở thành đại thần không bao lâu, thể nội thần đạo văn cũng không phải là rất nhiều, lần này nếu như vận dụng thỏa đáng, nói không chừng có thể tiết kiệm mấy vạn năm khổ tu. Ba người đều điên cuồng tu luyện, đương nhiên ảo mộng cùng Long Vũ muốn đột phá có bình cảnh, muốn đột phá trừ lực lượng bên ngoài còn cần với thiên địch cảm ngộ, đối đại đạo cảm ngộ, chờ một chút là một cái tổng hợp nhân tố. Tu luyện không có bình cảnh có thể một mực đột phá người vô cùng ít ỏi, cho dù tại những này trong thần tộc cũng là ít càng thêm ít, trừ phi là một chút huyết mạch nghịch thiên, so như thần tử tại trở thành thần vương trước đó tu luyện đều không có cái gì bình cảnh, có thể một đường nhanh chóng tu luyện, trừ cái đó ra còn có một số trong truyền thuyết huyết mạch cũng có thể. Đương nhiên tử gia thôn phệ kiếm cũng tương tự có thể, thôn phệ kiếm là thiên hạ năm kiếm một trong, nó thôn phệ lực lượng có thể để tử gia lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, đây là làm cho tất cả mọi người đều ao ước đỏ mắt. Nhưng là trừ những này đặc biệt huyết mạch cùng thôn phệ kiếm các loại thủ đoạn bên ngoài, những người khác muốn đột phá đều cần cảm ngộ thiên địa, thậm chí có lúc cần đặc biệt cơ duyên và vận khí. Thế nhưng là Lâm Hiền còn không giống, Lâm Hiền trước đó chính là đại thành chân thần, chỉ bất quá là bởi vì cùng thiên ma đại chiến bị thương thật nặng, lại thêm kém chút bị thần vương đánh giết rơi xuống cảnh giới, hắn bây giờ không phải đột phá chỉ là khôi phục lúc trước cảnh giới, tu luyện cũng không có cái gì bình cảnh. Hắn bắt đầu phát như điên hấp thu thiên địa lực lượng, chung quanh rồng đạo lực lượng như là một cái vòng xoáy nhanh chóng lao tới, toàn bộ đại điện lực lượng đều bị dẫn động, rầm rầm rầm. Lâm Hiền thể nội thần tiên chi lực vận chuyển, tách ra thần bí khó lường quang mang, hắn thần tiên đạo văn nguyên bản ảm đạm đi đều sắp bị ma diệt, thế nhưng là giờ phút này lại là liên tiếp sáng lên, không bao lâu hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 7952, tu vi khôi phục. Trong nháy mắt, năm ngày quá khứ, một ngày này, Thiên Long Điện phát ra đáng sợ thiên long gầm, tất cả lực lượng toàn bộ biến mất, rồng trên đài, Lâm Hiền bọn người mở mắt, lực lượng biến mất, chẳng lẽ thời gian tới rồi sao? Chỉ có 5 ngày sao? Được rồi, 5 ngày liền 5 ngày đi. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bởi vì hắn đã khôi phục, 5 ngày này, hắn hấp thu đại lượng lực lượng, rơi xuống cảnh giới, rốt cục về đến rồi, rốt cục về đến đại thành chân thần, trừ thể phách cùng trước đó không giống, không còn là hỗn độn thể, mà là võ thần thể bên ngoài, nó tu vi của hắn cùng trước đó đồng dạng đồng dạng. Lâm Hiền nắm chặt nắm đấm, kích động như điên, nói thật, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn loại này tổn thương không có mấy vạn năm, rất khó khôi phục lúc trước, từ Thông Thiên Sông còn sống trở về một nhóm kia thần tộc các cường giả, đến bây giờ đều không có cách nào khôi phục, chỉ sợ mấy vạn năm bên trong đều khó khôi phục đỉnh phong, mà Lâm Hiền lại dùng 5 ngày khôi phục, chuyện này chỉ có thể cảm tạ Thiên Long Điện thần kỳ. Khôi phục về sau tiếp xuống liền muốn tiến thêm một bước, 5-800 thời gian Lâm Hiền muốn siêu việt rồng đạp trời, trong mắt của hắn chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hào tâm vạn trượng. Mà một bên khác, Long Vũ cùng ảo mộng lại là thở dài một tiếng, 5 ngày thực lực của các nàng cũng đều có chỗ tăng trưởng, thế nhưng là các nàng cũng không có đột phá, muốn đột phá quá khó, cho dù có Thiên Long Điện nghịch thiên như vậy cơ duyên cũng không có khả năng 5 ngày đã đột phá. Bất quá chuyện này đối với các nàng về sau võ đạo chi lộ vô cùng tốt, quả thật có thể tiết kiệm rất dài tuế nguyệt tu luyện, thực lực của các nàng cũng đều tăng lên một đoạn. Ba người hướng phía bên ngoài đi đến, bên ngoài những người kia chờ đợi lo lắng, không biết người ở bên trong sẽ ở bao lâu, sẽ có được như thế nào tạo hóa đâu. 5 ngày quá khứ, cái này 5 ngày đối với bọn hắn đến nói là dày vò, nhất là đối với Tuyết Nữ cùng Chân Cửu Trọng dạng này người, vừa nghĩ tới đối phương ở bên trong đạt được tạo hóa, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Một ngày này, Thiên Long Điện cửa vậy mà lần nữa mở ra, ba đạo thân ảnh đi ra, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn nói đến, chẳng lẽ ra tới rồi sao? Chỉ có 5 ngày sao? Bọn hắn đạt được cái gì? Vô số người hiếu kỳ, mọi ánh mắt đều rơi vào ba cá nhân trên người, ảo mộng y nguyên nhắm mắt lại, nàng không thèm để ý chút nào, tiến trước khi đi, nàng đều là cấp cao nhất thiên tài, người nơi này đánh không lại nàng, liền ngay cả Chân Cửu Trọng cũng không dám đối nàng động thủ, chớ nói chi là bây giờ nàng thực lực tăng nhiều. Long Vũ khẩn trương nhất, bất quá đánh nàng chủ ý người cũng không nhiều, bởi vì Long Vũ phía sau cũng có núi dựa cường đại. Về phần Lâm Hiền thì là thần sắc thong dong, nhưng mà hắn lại là bị nhiều nhất người tiếp cận, nhất là Chân Cửu Trọng ánh mắt càng là rơi vào trên người hắn. Đối phương cuối cùng ra 5 ngày, thực lực của đối phương không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói cách khác đối phương hẳn là đạt được bảo bối gì, có lẽ là thần khí, có lẽ là mật pháp, hoặc là thần quyết, nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều có thể đoạt tới. Chuẩn bị động thủ, hắn đối bên cạnh Chân Võ nói đến. Chân Võ hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện mấy cái nhẫn, chỉ cần đối phương vượt qua trận pháp, nàng sẽ ngay lập tức động thủ. Đi thôi. Đối diện, Lâm Hiên ba người nhanh chóng đi tới. Trở về thời điểm, bọn hắn nhẹ nhõm liền vượt qua trận pháp, đi tới trước mặt mọi người, không ít người đều xông tới, nói đến, các ngươi trong này, cứu lại gặp được cái gì nha? Cùng chúng ta nói một chút thôi, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ảo Mộng cười thần bí, Long Vũ Đạo là nghĩ giải thích cái gì? Thế nhưng là, ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, cuồng thần nhận lấy cái chết, sau đó, ngập trời lực lượng cuốn tới, động thủ sao? Chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, phát như điên lui lại, giữa sân chỉ để lại một cái cuồng thần. Long Vũ nói, ngươi mau tránh ra, nàng nghĩ muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng là, Lâm Hiên xuất ra tay trước một bước, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cút cho ta, một quyền đánh ra, giống như cự long thần, trực tiếp đem thiên địa đánh xuyên qua, kia cỗ mênh mông lực lượng bị đánh bay. Thật cường hãn nha, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Long Vũ vốn là muốn hỗ trợ, thế nhưng là, giờ phút này nàng sửng sốt, nàng phát hiện, Lâm Hiên thực lực, so trước đó cường đại nhiều lắm, mà động thủ Chân Võ, cũng tương tự Mộng, làm sao có thể, nàng thi triển át chủ bài, cũng không làm gì được đối phương sao? Ta không tin, trong tay mấy cái nhẫn, tách ra ngập trời quang mang, tại trong tay nàng, xuất hiện một cái chủy thủ, một cái từ bạch cốt chế tạo thành chủy thủ, đây là Long tộc cường giả, lưu lại hạ bạch cốt. Đáng sợ dị thường, nàng huy động bạch cốt dao găm tay, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây, Lâm Hiên đại thủ nhô ra, tay không đối kháng thần khí, một tay nắm lấy cái này bạch cốt dao găm tay, đồng thời, một cái tay khác, trực tiếp thẳng hướng Chân Võ, Chân Võ căn bản chống lại không được, như bị sét đánh, thân thể của nàng bị đánh xuyên, máu nhuốm đỏ trường không, trên người nàng chiến giáp, đều bị đánh nát, hóa thành sắt vụn, rơi lả tả trên đất, làm sao có thể, tất cả mọi người mộng, bọn hắn nhìn ra. Chân Võ thi triển vô số át chủ bài, thế nhưng là, ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi sao? Cái này cuồng thần ở bên trong, đến tột cùng đạt được cái dạng gì tạo hóa? Làm sao cảm giác, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, con kiến nhỏ, lại nhiều lần động thủ với ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, đúng không? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, hóa thành một phương long ấn, lần nữa chụp được, Chân Võ thân thể, bị trực tiếp đập trên mặt đất, hình thành một đạo lớn vết rách, nàng nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng là, lại bị Lâm Hiên một cái tay, nhấn dưới đất, Lâm Hiên nháy mắt, liền đem đối phương bạch cốt dao găm tay, đoạt lại, sau đó, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương sát ý, ngươi không có thể giết ta, Chân Võ đô mộng, Long Cung có quy củ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, quy củ, ngươi vừa mới động thủ thời điểm, nghĩ tới quy củ sao, là ngươi trước phá hư quy củ, nhưng không phải do ta a. Lâm Hiên trên thân sát ý, càng thêm đáng sợ, Chân Võ kinh hô, nhanh cứu ta, bên cạnh Chân Cửu Trọng. Cũng là được, nguyên bản hắn thấy, Chân Võ thi triển ra át chủ bài, toàn lực xuất thủ, đủ để giải quyết đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, Chân Võ vậy mà bại, bị người một quyền đánh bay, cuồng thần thực lực, cùng trước đó có cách biệt một trời, hắn tức giận đến con mắt đều đỏ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Chân Võ đã bị trấn áp, hắn điên cuồng gào thét, dừng tay cho ta, hắn mang theo cửu trọng thiên lực lượng, giết tới đây, oanh, cửu trọng thiên hóa thành cự long, càn quét mà ra, nhưng mà, lại không cách nào dung chuyển Lâm Hiên bàn tay. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động, liền ngay cả Long Âm bọn hắn, cũng là hỏi, Long Vũ, các ngươi ở bên trong, đến tột cùng đạt được như thế nào tạo hóa, thực lực của các ngươi, đến tột cùng tăng lên mấy lần. Nói thật, Long Vũ cũng là mắt trợn tròn, bọn hắn thực lực, xác thực tăng lên rất nhiều, thế nhưng là, tăng lên mấy lần, là không thể nào, đến bọn hắn cảnh giới này, thực lực tăng lên một tầng, liền có tăng lên cực lớn, thực lực của nàng, tăng lên khoảng 3 phần 10, bên cạnh Ảo Mộng, tăng lên chừng 5 thành. Cái này đã vô cùng nghịch thiên, dù sao chỉ có 5 ngày, mà lại, không có cái gì sau tác dụng, thế nhưng là, hai người bọn họ cộng lại, đều không có tăng lên gấp đôi, mà cuồng thần đâu, bây giờ biểu hiện ra ngoài lực lượng, quá kinh người đi, đối phương tăng lên bao nhiêu lực lượng. Chương 7953, cuồng thần, ngươi đến tột cùng mạnh cỡ nào? Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền ngay cả Chân Cửu Trọng, cũng là kinh ngạc đến ngây người, nói đùa sao, hắn vậy mà không cách nào dung chuyển đối phương. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, vừa cười vừa nói, ngươi biết, cái gì gọi là phù du lay cây sao? Chân Cửu Trọng sắc mặt, khó coi tới cực điểm, đối phương coi hắn là thành con kiến sao? Không thể tha thứ, giết, gầm lên giận dữ, phía sau Cửu Trọng núi, hiển hiện ra, mỗi một trọng trên núi, đều xuất hiện một đầu cự long huyễn ảnh, 9 đầu cự long, mang theo 9 loại pháp tắc lực lượng, giữa thiên địa gào thét, cái này cảnh tượng, thật là quá rung động, tất cả mọi người biết, Trần Cửu Trọng là thật giận, muốn liều mạng, Lâm Hiền lại là chẳng thèm ngó tới, muốn chết, thành toàn ngươi. Hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, thân thể phảng phất hóa thành thần binh, mắt thấy đại chiến liền muốn quyết đấu, nhưng ngay lúc này, nơi xa bên ngoài sơn cốc, truyền đến hai cái trưởng lão thanh âm, 3 tháng đã đến, mau chạy ra đây, nếu không, gặp nguy hiểm. Nghe nói như thế, mọi người biến sắc, nhao nhao đằng không mà lên, không còn dám dừng lại. Thần Long Cốc thần bí khó lường, một khi quan bế, bọn hắn sợ rằng sẽ bị vĩnh viễn khốn đến nơi đây, lần tiếp theo mở ra, còn không biết lúc nào đâu. Trần Cửu Trọng lạnh hừ một tiếng, hắn thu hồi cửu trọng núi lực lượng, hắn nói đến, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, lần này, ta trước hết bỏ qua cho ngươi. Hắn mang theo chân võ, xoay người rời đi. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, vận khí tốt, nói thật, hắn đã hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, là cái này Trần Cửu Trọng vận khí tốt mới đúng, bằng không, một khi chiến đấu, trong vòng 3 chiêu, hắn định làm cho đối phương tuyệt vọng. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiền hóa thành một đạo long ảnh, phóng tới bên ngoài, rất nhanh, mọi người liền rời đi sơn cốc. Lúc này, Thần Long Cốc bên trong lại phát ra một đạo đáng sợ gầm rú thanh âm, ngay sau đó, vô tận mây mù tràn ngập, đem sơn cốc bao phủ. Thanh Long trưởng lão nhìn thoáng qua, phát hiện ra là 49 người, hắn thở dài một hơi, còn tốt, đều hoàn toàn ra, thế nào? Nó bên trong một trưởng lão hỏi. Long Vũ kích động nói đến, trưởng lão, chúng ta gặp phải Thiên Long Điện. Cái gì? Thật sao? Thanh Long trưởng lão hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong truyền thuyết Thiên Long Điện, vậy mà xuất hiện, đều có ai đi vào rồi? Ta, Huyễn Mộng sư tỷ, còn có Cuồng Thần, chỉ có 3 người sao? Hai cái Thanh Long trưởng lão kinh ngạc, bất quá, đã rất tốt, nói thật, coi như một người còn không thể nào vào được, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì muốn đi vào Thiên Long Điện, quá khó. Tốt tốt tốt, hai cái trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, trời phù hộ ta Long tộc, đi thôi. Hai người thêu bào vung lên, Đằng Vân Giá Vũ mang theo người rời đi. Trên đường trở về, Trần Cửu Trọng sắc mặt âm trầm chi cực, không nói một lời. Hai cái trưởng lão lúc này hỏi thăm, trời bên trong tòa Long Điện có cái gì? Những người khác cũng là hiếu kỳ, đều dựng thẳng lên lỗ tai. Ảo Mộng y nguyên nhắm mắt lại, cười mà không nói. Long Vũ nói, ta đến nói đi. Nàng đem kinh lịch nói một lần, kỳ thật rất đơn giản, liền tu luyện bên trong lực lượng là phía ngoài gấp 100 lần, cho nên bọn hắn tu luyện nhanh vô cùng. Mọi người nghe xong vô cùng ao ước, gấp 100 lần tu luyện a, mặc dù chỉ có 5 ngày, nhưng là lại có thể triệt tiêu rất nhiều năm khổ tu. 3 người này vận khí thật là quá tốt, tốt đến làm cho tất cả mọi người ao ước, liền ngay cả hai cái Thanh Long trưởng lão đều là ao ước. Bất quá khi hai cái trưởng lão nghe tới cuồng lực lượng của thần tăng lên trên diện rộng thời điểm, bọn hắn cũng là chấn kinh. Bọn hắn nhìn về phía Cuồng Thần nói, lực lượng của ngươi tăng lên bao nhiêu, gấp đôi hay là 2 lần? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiền, mà Lâm Hiền thì là nói, không có khoa trương như vậy, kỳ thật trước đó ta tại Thông Thiên trong sông từng chiếm được rất nhiều tạo hóa, về sau bị thương chìm vào giấc ngủ, bây giờ ta chỉ là khôi phục lực lượng mà thôi, cho nên xem ra lực lượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiền ăn ngay nói thật, mọi người nghe xong mới giật mình, nguyên lai là cái dạng này. Đương nhiên có một ít lời nói hắn chưa hề nói, tỉ như Lâm Hiền mặc dù bây giờ vừa mới trở thành đại thành chân thần, thế nhưng là đại thành chân thần thứ nhất cái đường ranh giới người cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn, thậm chí Lâm Hiền có thể khiêu chiến mạnh hơn, loại này vượt cấp chiến đấu chỉ sợ những người này đều chưa nghe nói qua, đoán chừng nói ra có thể hù chết những người này đi. Đột nhiên trời đất quay cuồng, lực lượng kinh khủng từ đằng xa cuốn tới, mọi người dưới chân mây mù kịch liệt lăn lộn. Hai cái trưởng lão ngừng lại, như Lâm đại địch, tình huống như thế nào, có người đánh lén bọn hắn sao? Bây giờ thiên địa lực lượng đại biến, thái cổ khí tức tiến một bước khôi phục, vô số cường giả quật khởi, nói không chừng liền có một ít người muốn động thủ, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Hai cái trưởng lão thi triển ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Lâm Hiền cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn nói, giống như nơi xa có người tại đại chiến, cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới, đây chỉ là năng lượng dư uy. Không sai, Ảo Mộng mặc dù không có mở to mắt, vẫn là nói, ta cảm nhận được hai tôn quái vật khổng lồ đang chiến đấu, không bằng chúng ta đi xem một chút cũng tốt. Hai cái trưởng lão gật gật đầu, nếu như tình huống không thích hợp bọn hắn sẽ lập tức rời đi, dù sao có hai người bọn họ tại thần vương phía dưới người, đừng nghĩ cản bọn họ lại. Một đoàn người hướng phía nơi xa bay đi, ước chừng bay mấy vạn dặm bọn hắn ngừng lại, phía trước một vùng phế tích, vô số sơn mạch vỡ vụn lớn xuất hiện từng mảnh vực sâu, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, phiến khu vực này bọn hắn từ có tới hay không qua, bởi vì đây là thiên địa lực lượng biến hóa về sau mới xuất hiện thái cổ khu vực, không nghĩ tới lại bị phá hư thành cái dạng này. Bọn hắn phát hiện tại phía trước có hai tôn quái vật khổng lồ đang chiến đấu, trong đó một tôn quái vật khổng lồ vậy mà là song đầu rắn, hai cái đầu sọ, mang theo thủy hỏa lực lượng, một cái khác yêu thú, thì là một đầu trâu đen, thân cao vạn mét, mọc ra bốn cái cánh tay, vung vẩy ở giữa, phảng phất có thể xé nát hết thảy, sừng bò của nó, càng là trực trùng Vân Tiêu, cả hai đánh kinh thiên động địa, cái này hai con yêu thú, đều sắp tiếp cận tại đại thành chân thần, bọn hắn lực lượng, để Long Vũ bọn người như lâm đại địch, hai cái trưởng lão lại là thở dài một hơi, nguyên lai là hoang yêu, không đủ gây sợ, không biết vì cái gì đánh lên. Lâm Hiên lại là sững sờ, trong mắt của hắn có một tia thần bí quang mang lấp lóe, hắn tiếp cận phương xa, hắn nói, bọn hắn tựa hồ tại tranh đoạt một kiện thiên tài địa bảo. Thứ gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hai cái trưởng lão cũng là kinh ngạc, nếu quả thật chính là bảo vật, bọn hắn có thể thuận tay đoạt lại. Ảo Mộng nói, là một gốc hoa, nàng vẫn không có mở to mắt, bất quá, nàng lại có thể cảm giác hết thảy. Hai cái Thanh Long trưởng lão, bàn tay kết ấn, ánh mắt của bọn hắn nhìn xuyên hết thảy. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện một cành hoa, hoa này, chừng cao hơn một mét, cánh hoa cực kỳ óng ánh, vậy mà thành bảy loại nhan sắc, phảng phất cầu vồng, đây cũng là một loại thần dược a, thật thần kỳ, chưa nghe nói qua, có lẽ có khả năng, là thái cổ thần dược. Hai cái trưởng lão nghị luận, sau lưng những đệ tử kia nghe xong, con mắt đều đỏ, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là ánh mắt lấp lóe. Mặc dù tu vi của hắn khôi phục, thế nhưng là, hắn còn muốn tiến thêm một bước, dù sao đối thủ của hắn, rồng đạp trời, đây chính là đỉnh phong chân thân, mà lại, khoảng cách thần vương cảnh giới, đều không xa, hắn nhất định phải lần nữa tăng cao tu vi, chí ít, hắn cũng nhận được đạt đỉnh phong mới được, muốn trong khoảng thời gian ngắn, đại phúc tăng cao tu vi, có thể nói là khó như lên trời, hắn cần rất nhiều kỳ ngộ, trước mắt cái này gốc thần dược, nói không chừng chính là cơ hội của hắn. Chương 7954, thần dược, Lâm Hiên hai lựa chọn, phía trước, đại chiến hai con yêu thú, tựa hồ cũng cảm ứng được, Lâm Hiên đám người tồn tại, bọn hắn ngừng lại, nhanh chóng lui lại, tương hỗ giằng co, song đầu tóc rắn ra gào thét, hai cái đầu, phun ra thủy hỏa lực lượng, nửa bầu trời liệt hỏa bay múa, nửa bầu trời hàn băng lạnh thấu xương, nháy mắt liền đem mọi người, cho bao phủ, Long Vũ bọn người, sắc mặt đại biến, liền ngay cả chân cửu trọng, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Có hai cái trưởng lão tại, bọn hắn không cần thao tác, một cái trong đó Thanh Long trưởng lão, lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn phát ra một đạo long hống thanh âm, ngay sau đó, đầu của hắn, hóa thành long đầu, hướng phía trước nuốt vào, hỏa diễm cùng hàn băng, toàn bộ bị hắn nuốt mất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hô, Thanh Long trưởng lão hô hấp ở giữa, có lên hỏa diễm cùng hàn băng khí tức bay múa, mênh mông lực lượng, căn bản không có làm bị thương hắn. Phía trước kia hai con yêu thú, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ đi, bọn hắn cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện Thanh Long trưởng lão tu vi, vậy mà vượt xa bọn hắn, đây là đỉnh phong lực lượng, không sai, hai cái Thanh Long trưởng lão, đều là đỉnh phong chân thần, thực lực cường đại tới cực điểm, đối diện hai con yêu thú, như lâm đại địch, bọn hắn không còn chống lại, mà là liên thủ giết tới đây, nó bên trong một cái Thanh Long trưởng lão, ngửa mặt lên trời cười to, vung tay lên, một con long chảo, phô thiên cái địa rơi xuống, bao trùm tương khung, nháy mắt, liền đem hai con yêu thú trấn áp, kia hai con yêu thú kêu thảm gầm thét, bọn hắn chưa từng cam đến hoảng sợ, đến cuối cùng, bọn hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, rời đi đi, tha các ngươi một lần, Thanh Long trưởng lão thu hồi long chảo, hai con yêu thú xoay người bỏ chạy, bọn hắn chạy trốn tới nơi xa về sau, che giấu, yên lặng quan sát, nhìn xem có cái gì hy vọng, hai cái Thanh Long tìm lão, nháy mắt bay đến phía trước, bọn hắn đi tới kia cầu vồng chi hoa trước mặt, long chảo vung lên, chụp vào đóa này cầu vồng chi hoa, siêu siêu siêu, hào quang bảy màu bay múa, thật hóa thành một mảnh cầu vồng, lơ lửng giữa thiên địa, ngăn trở long chảo, vô cùng cường đại long chảo, có thể tùy tiện trấn áp hai con yêu thú, thế nhưng là, lại không làm gì được bảy sắc cầu vồng, Thanh Long trưởng lão chấn kinh, hắn nói đến, đồng loạt ra tay, hai cái trưởng lão cùng một chỗ liên thủ, trên người bọn họ lực lượng, triệt để bộc phát, như khói như biển, càn quét thiên địa, đây là đỉnh phong lực lượng, đủ để đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.